Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1173, chương 1151. Nebula lựa chọn. Stark nói mới vừa nói xong, Nebula liền nhảy dựng lên, trong mắt tản ra hung quang. Hai người gian một chút che lấp vật đều không có. Dựa nàng 20 tấn lực lượng, đem Stark đánh thành thịt nát không hề khó khăn, nhưng Nebula chỉ là đứng ở Stark trước mặt 1 mét. Chỗ dừng bước, không có làm tiến thêm một bước động tác. Dược tề có thể trị liệu ngươi cánh tay, đôi mắt, thậm chí còn có nội tạng. Bất quá ta yêu cầu đem ngươi trong cơ thể máy móc bộ phận hoàn toàn dỡ bỏ. Cái này quá trình ngươi sẽ phi thường thống khổ. Nebula nghi hoặc mà nhìn hắn, chờ đợi hắn tiếp tục thuyết minh. Stark xác thật có bên dưới, nhưng ngươi đại não thiếu hụt bộ phận ta không có nắm chắc chữa trị. Cho dù dựa vào dược tề tiến hành chữa trị, nhưng bởi vì thiếu hụt bộ phận có ký ức khu, một khi máy móc bộ phận dỡ bỏ, trí nhớ của ngươi cũng sẽ vĩnh cửu tổn thương. Stark cũng từng đạt được Extremis tư liệu. Hắn không có Dr. Lizard ở sinh vật gen học thượng tri thức, lại khuyết thiếu lích dược tề làm ức chế tề. Extremis nghiên cứu vẫn luôn đều dừng lại ở sơ cấp giai đoạn, lúc sau Daisy bên kia cầm tuyệt cảnh dược tề buôn bán, hắn liền không có tiếp tục nghiên cứu, ở gia nhập Illuminati sau. Này bộ phận tư liệu mới bị một lần nữa khởi động. Có Mr. Fantastic, cái này cái gì đều hiểu thần cấp học bá đương chủ lực. Lại có Wakanda cùng Atlantis khoa học kỹ thuật tham dự. Illuminati ở Extremis thượng nghiên cứu đã vượt qua Dr. Lizard. Chỉ là thế nhân không biết mà thôi, không cần lích dược tề. Bọn họ hiện tại liền có thể dựa theo chính mình thiết tưởng tiến hành gen chữa trị. Di chứng gần như không có, nhưng tựa như Stark nói như vậy, về đại não chữa trị bọn họ liền không có hảo biện pháp. Cái này lĩnh vực quá mức vượt mức quy định, cũng phi thường tàn khốc. Ký ức một khi thiếu hụt, chẳng sợ chỉ là thiếu hụt một bộ phận, sau khi tỉnh dậy người này vẫn là bản nhân sao? Nàng tự hỏi năng lực, hành vi phương thức cùng phía trước còn giống nhau sao? Ở trợ giúp Nebula chữa trị đại não thời điểm, trộm cho nàng giáo huấn một ít chính xác nhân sinh quan thế giới quan, đem nàng biến thành chính nghĩa bằng hữu. Stark không nghĩ làm như vậy. Hắn cho rằng đây là một loại phạm tội, Stark đem Nebula đương bằng hữu. Cho nên hắn chuyện quan trọng trước thanh minh, mà không phải xong việc lại đến thảo luận. Nebula cúi đầu trầm tư. Nàng nắm chặt hữu quyền, đó là nàng chính mình tứ chi. Lúc sau giơ lên tay trái, đó là một cái cánh tay máy cánh tay, hai người lực lượng hoàn toàn bất đồng. Nàng không có trở lại Stark vấn đề, mà là hỏi lại, người biết Gamora sao? Nàng là ta tỉ muội, chúng ta cùng nhau lớn lên. Stark khẳng định là chưa thấy qua Gamora, nhưng Mr. Fantastic đi phụ không gian thời điểm gặp qua Ngân Hà hộ vệ đội. Ngắn ngủn mấy ngày kết giao, mấy người chưa nói tới hiểu biết, nhưng tuyệt đối là nhận thức. Gamora tên, bao gồm Star-Lord đám người tên Mr. Fantastic đều đối Stark nói qua, vóc dáng rất cao nhiều gầy, da màu lục, hậu môi, mắt to. Stark miêu tả lên đạo lý rõ ràng, thời buổi này Trương Tam nhận thức Lý Tứ, Lý Tứ nhận thức Vương Ngũ, Vương Ngũ lại nhận thức Trương Tam. Đại gia qua lại lăn lộn, kết quả phát hiện đều có thể tìm được người quen. Thông qua 7 người nhận thức toàn thế giới, lý luận không thể không nói rất có ý tứ, tìm được cộng đồng nhận thức người. Mặt sau liền hảo thuyết, Nebula tựa hồ là ở hồi ức, cũng tựa hồ muốn nói cho hắn nghe. Thanos là chúng ta dưỡng phụ, hắn dạy dỗ chúng ta các loại tri thức, từ giết người đến khai vũ trụ chiến hạm. Mỗi khi chúng ta học xong mỗi hạng kỹ năng thời điểm, Thanos khiến cho chúng ta tỉ thí. Người thua sẽ bị lấy đi một bộ phận thân thể. Mà từ nhỏ đến lớn ta liền vẫn luôn không có thắng quá. Nơi này cảm tình thực phức tạp, có tỉ muội tình, có sợ hãi, có thống hận. Nebula vẫn luôn cho rằng chính mình không bằng Gamora. Kỳ thật nơi này có cái lầm khu, muốn nói Gamora thắng tuyệt đối Nebula, kia tuyệt đối là bậy bạ. Sở dĩ Gamora bách chiến bách thắng nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Thanos bất công thiên về đến nhà. Hắn là thật đem Gamora đương nữ nhi xem. Mà Nebula với hắn mà nói chính là nạp tiền điện thoại đưa hài tử. Lại nghe lời lại nỗ lực cũng vô dụng, lúc này Nebula thân ở trong cục. Đối với ba người gian quan hệ khuyết thiếu lý tính phán đoán. Nàng chỉ có thể vô hạn cất cao Gamora chân thật thực lực, ta yêu cầu càng nhiều lực lượng cùng càng. Thêm cường hãn tính toán năng lực mới có thể đánh bại Gamora. Ta thực thích hiện tại thân thể. Nebula không chút nào ướt át bẩn thỉu mà cự tuyệt Stark kiến. Nghĩ, cái này Gamora có như vậy cường sao? Stark hồi ức một chút Mr. Fantastic đối mấy người đánh giá, cảm giác cũng chính là không có gì. Đặc biệt, chưa nói tới có bao nhiêu cường đi. Mr. Fantastic không riêng cho hắn nói chính mình đánh giá. Còn đem đại cục trưởng đối mấy người đánh giá nói một lần, ở đây Di trong miệng chính là Gamora mới. Vừa mà phạm thượng, Star-Lord chuyên mà vô mưu, Rocket Raccoon quả mà tự dùng, Đức kéo khắc tư cái dũng của thất phu, không đáng giá nhắc tới. Mr. Fantastic lúc trước nghe được choáng váng, chi tiết không nghe hiểu, dù sao biết không phải cái gì khen ngợi, Mr. Fantastic từ tự thân góc độ xuất phát. Cũng cảm thấy ngân hà hộ vệ đội này mấy người không cụ bị rất cao thâm khoa học tu dưỡng. Hắn là cơ bản nhận đồng Daisy đối mấy người đánh giá, chẳng sợ ngoài miệng không phục. Nhưng Stark đối Daisy, đối Mr. Fantastic ánh mắt, năng lực vẫn là chịu phục. Nếu này hai người đều không cảm thấy ngân hà hộ vệ đội có cái gì chỗ hơn người. Như vậy cái này quan điểm hơn phân nửa chính là chính xác từ tự thân góc độ xem. Hắn cảm thấy Nebula cũng không nhược. Bất quá Stark thực sáng suốt mà làm một cái lắng nghe giả, Gamora thiên phú so với ta cao. Nàng gen giao cho nàng càng nhiều lực lượng cùng tốc độ. Nếu ta xóa này đó máy móc thân thể, ta đây cả đời cũng đuổi không kịp nàng. Nebula trong giọng nói có thống hận có tức giận còn có nàng chính mình cũng nói không rõ đồ vật. Uukansu nàng thực mau kiềm chế chính mình cảm xúc. Tiếp tục giúp ta điều chỉnh thử thị giác thần kinh đi. Hoặc là ngươi cũng có thể rời đi, hảo đi. Chúng ta tiếp tục tới điều chỉnh thử. Ta vừa rồi nghĩ đến một cái biện pháp. Nói ngươi dưỡng phụ rốt cuộc là người nào? Hắn sống bao lâu? Stark một bên công tác, một bên nói chuyện phiếm giống nhau bộ lấy tình báo, hẳn là ở 2000 tuổi trở lên. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hắn thọ mệnh gần như vô hạn. Còn sẽ sống thật lâu, này không phù hợp gen học quy luật. Như thế nào sẽ có loại này sinh mệnh thể? Hắn cùng tộc còn có mấy cái? Hẳn là chỉ có lưu lạc đến địa cầu nữ nhân kia đi. Theo ta được biết liền bọn họ hai cái, Stark cùng Nebula không có tình yêu nam nữ. Chỉ là bằng hữu bình thường. Trừ bỏ cảm tạ đối phương ở chính mình tần chết thời điểm cứu trị chính mình bên ngoài. Càng có rất nhiều tưởng thu hoạch một ít tình báo. Tam đại đế quốc, Thanos, đương nhiên còn có đại cục trưởng. Cái gì tình báo đều được, đáng tiếc Nebula đối này đó đều biết không nhiều lắm. Thanos phía trước nhân sinh trải qua liền Gamora cũng không biết. Nàng cái này nạp tiền điện thoại đưa càng sẽ không biết, đến nỗi đại cục trưởng đó là thần long thấy. Đầu không thấy đuôi, áo choàng nhiều không nói. Làm sự còn ẩn nấp. Seer, Kree, Sanda đều có nàng truyền thuyết. Chân thật tình huống rốt cuộc cái dạng gì? Nebula xác thật không biết. Suy đoán chiếm đa số. Hàng khô rất ít, hai cái giờ sau. Stark thu thập hảo hiện trường. Bảo đảm sẽ không lưu lại bất luận cái gì cung Nebula vượt ngục công cụ sau. Đóng cửa địa lao. Rời đi Illuminati nơi dừng chân. Cửu thiên thần hoàng. Hết chương.